Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, ngoài ý muốn được sủng, năm, chương 528, ngoài ý muốn được sủng, năm, Vương Thượng cười cái gì? Bị hắn kia thần bí tươi cười làm cái trong lòng lạnh cả người. Trọng Quỳ không khỏi hỏi, quả nhân cười, hắn dừng một chút, bỗng nhiên rơi xuống một chữ. Người thua, Trọng Quỳ kinh hãi, cúi đầu vừa thấy, bán phiến Giang Sơn mất hết, đã là vô lực hồi thiên. Hừ, nàng buồn bực ném quân cờ, một mặt khó chịu, không có biện pháp, chơi cờ là nàng trước đề xuất, hiện tại thua, cũng không có gì hay oán giận, chính là không cam lòng bại bởi hắn mà thôi. Hàn Phóng vội vàng tới thu thập bàn cờ, nhân cơ hội đối Trọng Quỳ nháy mắt ra dấu. Trọng Quỳ tiểu thư thua, ta xem, không bằng nhường Như Ý công chúa đến cùng Vương Thượng tiếp theo cục. Cơ Huyền Thương ngước mắt xem nàng, Trọng Quỳ ôm hai tay, không nhìn Hàn Phóng ánh mắt, nói, vừa rồi nhất thời đại ý, ta không cam lòng, lại đến một ván, Vương Thượng có dám hay không tiếp của ta khiêu chiến. Hàn Phóng cấp hơi kém dậm chân, của ta cái tiểu tổ tông ai? Loại này thời điểm ngài sảm hợp thành chữ thập sao đâu. Tổng thể thua liền thua thôi. Làm sao có thể trở ngại Vương Thượng chọn lựa Vương Hậu như vậy chuyện quan trọng. Được thả ra nói đến khiêu khích. Cơ Huyền Thương tử mâu chỗ sâu xẹt qua không thể phát hiện tươi cười. Lãnh đạm nói. Phụng bồi, thứ hai cục. Trọng Quỳ từng bước đều dè dặt cẩn thận. Mỗi đi một bước, đều phải trang mô tác dạng nhìn bầu trời xuất thần một lát. Hoặc là cúi đầu trầm tư, mắt nhìn thời gian một điểm đi qua, ngày đều nhanh tà, này một ván cờ còn chỉ hạ bán cục đâu. Cấp Hàn Phóng vò đầu bứt tai, đi tới đi lui, hãy nhìn Tần Vương một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Vân Đạm Phong khinh cùng nàng chém giết, Hàn Phóng lại không thể nói cái gì, Trọng Quỳ muốn rơi xuống nhất tử, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt mở miệng, hạ ở nơi đó. Ngươi phải thua thiếu hồ lộng ta, Trọng Quỳ mới không tin ta. Hắn hội hảo tâm như vậy nhắc nhở nàng. Thiên tài tin, không nhường nàng hạ nơi này. Nàng cố tình muốn hạ nơi này. Kỳ nghệ là một môn cao thâm học vấn. Không có năm này tháng nọ nghiên cứu. Không có bao lớn thành quả. Liền tính thiên tài cũng cần không ngừng luyện tập. Trọng Quỳ là không có bó lớn thời gian đi học tập. Nhưng coi nàng trình độ cùng thất bát đoạn cao thủ đánh cờ hẳn là cũng không thành vấn đề. Hôm nay gặp được Cơ Huyền Thương, thật sự không nghĩ tới đây là một cái cao thủ chân chính. Nhất tử rơi xuống, Cơ Huyền Thương lập tức đuổi kịp, hắn cười rộ lên, người thua Trọng Quỳ vừa thấy, vừa rồi một mảnh thanh bình, hiện tại quả thật mười mặt mai phục, ngươi, bệnh tim hơi kém phát tác, Trọng Quỳ ánh mắt đều đỏ. Hàn Phóng ha ha, thua như vậy thật mất mặt, xem ra là không có khả năng tiếp tục hạ. Cuối cùng có thể nhường Như Ý công chúa xuất ra lộ cái mặt. Kết quả, lại đến một ván, Trọng Quỳ cắn răng, liều mạng đem mật vàng hướng trong lòng nuốt. Có biện pháp nào, thua lại khó coi, cũng muốn kéo theo hắn a. Lại một ván, trời liền tối, nha, tối rồi sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng cũng không thể luôn luôn lại ở trong này, vụng trộm liếc mắt một cái này phúc hắc âm hiểm Tần Vương. Xem ra, hắn tựa hồ không nhanh không chậm, một chút đều không nóng nảy, nàng minh bạch, hắn nhất định là đang đợi trời tối. Sau đó vừa vạn, phi, cầm thú, nghe nói bị hắn lâm hạnh quá cung nữ đều sẽ thần bí mất tích hoặc là chết đi. Này nha thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nội tâm tuyệt đối là cái biến thái. Mặt người dạ thú a mặt người dạ thú. Người như vậy xem quả nhân. Muốn làm cái gì? Cơ Huyền Thương thanh âm bỗng nhiên truyền tiến trong lỗ tai. Trọng Quỳ hoàn hồn, mới phát hiện bản thân âm chắc theo dõi hắn. Bộ dáng nhất định phi thường giữ tợn đi. Thế nào không thấy Triều Vân tỷ tỷ đâu? Trọng Quỳ thu liễm tâm thần sau. Khôi phục ngày xưa thanh lãnh thong dong bộ dáng. Hết chương.